Nếu cậu lo về giá cả thì cứ yên tâm đi. Đương nhiên cái này là mình mua tặng cậu rồi. Hàn Tuyết U đẩy cô tới phòng thử đồ. Ép cô phải vào mặc thử. Thẩm Kiều cầm chiếc váy đỏ trên tay. Đứng trong phòng thử đồ. Không còn cách nào khác. Cô chỉ đành cởi bộ đồ đang mặc trên người rồi mặc thử vào. Trong phòng không có gương soi. Sau khi mặc xong Thẩm Kiều cứ cảm thấy kiểu dáng của chiếc váy này quá hở hang. Cô đứng trong phòng do dự rất lâu. Hàn Tuyết U đợi lâu bèn đứng bên ngoài thúc giục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sao rồi Thẩm Kiều ơi? Cậu ra đây cho mình ngắm xem nào. Tuyết U à, cái này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều vừa hé cửa phòng. Hàn Tuyết U đã lập tức chen vào trong. Nhìn thấy cô mặc bộ váy này. Tuyết U ngây người trong giây lát. Chiếc váy đỏ thắm càng làm tôn lên nước da trắng ngần của Thẩm Kiều. Khiến cô trông càng thêm xinh đẹp và cuốn hút lay động lòng người. Hơn nữa, váy có thiết kế cổ chữ V, phô bày trọn vẹn vẻ đẹp dịu dàng diễm lệ của cô. Ánh mắt cô vốn thiên về vẻ lạnh lùng, kiểu dáng của chiếc váy này vừa hay tạo cảm giác sức hút và sự duyên dáng có 102. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Điều quan trọng hơn là, dáng vẻ của cô khiến Hàn Tuyết U nhớ tới người phụ nữ mà cô thấy trong bức ảnh đại gia đình nhà họ Hàn. Cũng chính là bà Hàn người từng là người đàn bà quyền lực của nhà họ Hàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ánh mắt Hàn Tuyết U dần trở nên hoảng loạn. Nếu như để Thẩm Kiều mặc chiếc váy này tới dự buổi tiệc hôm đó. Vậy thì, Tuyết U, cậu sao vậy? Câu hỏi của Thẩm Kiều đã khiến Hàn Tuyết U định thần trở lại. Đối diện với ánh mắt Thẩm Kiều, Hàn Tuyết U vẫn có đôi chút hoang mang. Cô ta lắc đầu, không, không có gì, do cậu mặc chiếc váy này trông đẹp quá ấy mà. Diễm lệ tới mức khiến mình ngơ ngẩn luôn. Thẩm Kiều cúi đầu ngượng ngùng, cô đưa tay lên che đi phần cổ đang hở. Mình thấy cái váy này hở quá, hay là đổi cái khác nhé? Đổi gì mà đổi? Cái này là đẹp lắm rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hàn Tuyết U quay người đi ra. Tớ đi thanh toán đây. Thẩm Kiều muốn kéo cô lại nhưng Hàn Tuyết U đi nhanh quá. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đợi tới khi Thẩm Kiều thay đồ xong đi ra thì Tuyết U đã mua xong cả hai chiếc váy rồi. Thẩm Kiều, mình đã cho váy vào túi xong cả rồi. Chúng ta đi thôi. Thẩm Kiều do dự nhìn nhân viên bán hàng, cuối cùng chỉ đành cùng Hàn Tuyết U rời khỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau khi lên xe, Hàn Tuyết U nói luôn, để đề phòng việc cậu sẽ lén đem chiếc váy này đi đổi. Mình quyết định sẽ cất váy ở chỗ mình, trưa mai mình qua tìm cậu, tới lúc đó sẽ mang váy cho cậu luôn nha. Thẩm Kiều, Tuyết U, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thôi quyết định thế đi, để mình đưa cậu về nhà. Hàn Tuyết U đưa cô về trước cổng nhà họ Dạ, vừa hay gặp phải Dạ Mạc Thâm vừa từ công ty về. Vừa nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, ánh mắt Hàn Tuyết U bỗng chốc biến đổi. Sau đó vẫy tay với anh, anh Thâm, Dạ Mạc Thâm không hề liếc mắt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Người anh khựng lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngay vài giây sau đó. Anh quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua Thẩm Kiều rồi dừng lại trên mặt Hàn Tuyết U. Anh gật gật đầu, nụ cười trên mặt Hàn Tuyết U đông cứng trong giây lát. Sau đó lại càng trở nên rạng rỡ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh Thâm, em sẽ đưa Thẩm Kiều về nhà ạ. Ừ, Dạ Mạc Thâm ừ một tiếng. Coi như là đáp lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ánh mắt anh hơi chuyển động. Rồi đột nhiên nói, cũng muộn rồi, để Tiêu Túc đưa cô về. Dạ, không cần đâu, em tự lái xe về là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hàn Tuyết U bỗng dưng được quan tâm thì thấy trong lòng thấp thỏm lo sợ. Tiêu Túc nghe lời phân phó của Dạ Mạc Thâm, dành phải đi lên phía trước. Nói, cô Tuyết U, để tôi đưa cô về. Lúc này Hàn Tuyết U mới đưa chìa khóa cho cậu ta. Vậy làm phiền trợ lý Tiêu rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không có gì đâu. cô biết U đưa mợ hai nhà chúng tôi về. Tôi thân làm trợ lý của cậu Mạc Thâm. Đưa cô về cũng là điều đương nhiên. Tiêu Túc hít mắt cười rồi nhận lấy chìa khóa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe cậu ta nói vậy. Sắc mặt Hàn Tuyết U bỗng chốc thay đổi. Đi thôi cô Tuyết U, sau khi Tiêu Túc chở Hàn Tuyết U rời đi. Thẩm Kiều ngây ngốc đứng nhìn bóng hình chiếc xe đi xa mãi. Phía sau truyền đến tiếng bánh xe lăn đang từ từ chuyển động. Cô quay đầu, phát hiện Dạ Mạc Thâm đã tự lăn xe đi vào trong nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghĩ đến chuyện gì đó. Cô vội bước nhanh đuổi theo. Đang yên đang lành, anh lại bảo Tiêu Túc đưa Hàn Tuyết U là có ý gì? Anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Dạ Mạc Thâm không nói lời nào. Tiếp tục lăn xe về phía trước. Cứ như thể không nghe thấy lời cô nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều trong lòng nôn nóng. Cắn chặt môi đi theo sau anh. Anh nói gì đi chứ? Anh rốt cuộc muốn làm gì Tuyết U? Bình thường có bao giờ thấy anh ta ân cần với ai như thế bao giờ đâu? Tự dưng hôm nay lại bảo Tiêu Túc chở Hàn Tuyết U về. Thẩm Kiều bước lên phía trước chắn trước mặt Dạ Mạc Thâm. Có phải là anh đang cố tình chọc tức tôi đúng không? Bởi vì tôi không cho phép anh tới gần Tuyết U nên anh mới cố tình bảo Tiêu Túc chở cô ấy về ngay trước mặt tôi. Dạ Mạc Thâm, anh có ý đồ này đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.